Siêu cấp phú nhị đại, chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh thật sự biết ơn, từ khi Tiểu Triệu xả thân cứu Lâm Vũ Trân, anh đã rất thốn thức trong lòng lần này. Nếu Tiểu Triệu không kịp thời thông báo cho anh, cũng không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Đợi chút, tôi tăng lương cho cô, đồng giới giới thiệu cô thêm một người bạn trai. Nói xong, để lại anh cầu ở lại bảo vệ cho Lâm Vũ Trân, anh cứ thế một mình rời khỏi chỗ này. Ở phía Bắc, cũng nên hành động rồi. Ngày nay, nước càng ngày càng đục, người càng ngày càng nhiều. Không chỉ có sự can thiệp của thế giới ngầm, người ngoài cuộc, thậm chí có cả ẩn môn. Anh đã điều tra rất nhiều năm về ẩn môn, cứ nghĩ đến hình xăm Hồng Vân, lông mày Giang Ninh nhíu lại, từ từ nổi lên sát khí. Hẹn gặp Long Phi ở chốn cũ, Giang Ninh đã đến từ sớm. Một lúc sau, một người đàn ông đẹp trai ngồi xuống đối diện với Giang Ninh, vẫy vẫy ngón tay. Ông chủ, cho một bát tàu phớ, không thêm đường. Được, Giang Ninh nhìn lên, biểu cảm trên khuôn mặt anh khiến Long Phi hơi dừng lại. Anh ta hiếm khi thấy biểu hiện này của Giang Ninh, nghiêm túc cùng đàng đàng sát khí. Lâm Vũ Trân suýt nữa có chuyện. Không đời nào, đôi mắt Long Phi lập tứ trở nên lạnh lẽo. Ai gây ra vậy? Nhà họ Thường, mẹ nhà nó, sợ chúng nó có gan đấy. Dám động vào chị dâu của y mồ. Long Phi đập bàn đứng dậy. Đại ca, bây giờ em sẽ đi giết sạch nhà họ Thường. Lúc này không phải là lúc để em làm vậy. Giang Ninh lắc đầu, để đối phó với nhà họ Thường, không thể vội vàng hấp tấp. Hơn nữa, giờ chưa phải lúc, cho dù biết chuyện này do nhà họ Thường gây ra, nhưng mục tiêu chính của bọn họ là Long Linh Nhi, Lâm Vũ Trân chỉ là con cờ vô tình bị kéo theo mà thôi. Để diệt nhà họ Thường, đối với Giang Ninh mà nói, không có gì là khó khăn, nhưng chỉ đơn giản là phá hủy không thôi, thì lại là vô nghĩa. Anh muốn một khi đã ra tay, nhất định phải để nhà họ Thường nằm dưới lưỡi dao. Gần đây, các dòng họ hào môn giàu có nhất thì sao? Có động tĩnh gì không? Không có, trừ nhà họ Long ra, tất cả đều rất bình thường. Long Phi lắc đầu, đúng rồi, ông già nhà anh, gần đây đã bí mật kiểm tra một vài thông tin, ông ấy nghĩ ANG không ai biết. Do thám mật báo, đặc biệt là ở phía Bắc, A Phi đã quản lý nhiều năm như vậy, có rất ít người moi được thông tin từ nơi anh ta quản lý mà không bị phát hiện. Ông ấy đã điều tra những gì? Đôi mắt của Giang Ninh thay đổi. Ông ấy đã điều tra những gì hả? 15 năm trước, chuyện của 4 dòng họ hào môn giàu có nhất. Em xem qua rồi, tư liệu không có gì bất thường. Nhưng trong đoạn thời gian này, đại ca, lại trùng hợp quá. 15 năm trước, chính là thời điểm mẹ con Giang Ninh bị đuổi khỏi nhà họ Giang. Từ một người ở trong gia đình giàu có trở thành lang thang đầu đường xó chợt, cũng là lúc mà Giang Đạo Nhiên lấy vợ mới, lấy con gái đầu của nhà họ Tiết, để nâng cao thế lực của nhà họ Giang, đồng thời xác lập thế lực vững chắc của nhà họ Giang trong 4 dòng họ hào môn giàu có nhất. Giang Ninh không bao giờ hiểu được, bằng cách nào mà Giang Đạo Nhiên, người đã coi mẹ là tình yêu của cuộc đời ông ta, lại có thể bỏ rơi bà một cách tàn nhẫn như vậy. Thậm chí khi bị đuổi khỏi nhà họ Giang, mẹ anh, thậm chí cho đến khi chết, cũng chưa hề trách ông ta lấy một câu. Giang Ninh thực sự không hiểu, chuyện gì đã xảy ra trong 15 năm trước, nó giống như một bí ẩn, Giang Ninh luôn không thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả khi anh có cơ hội giết Giang Đạo Nhiên, để trả thù cho mẹ, cũng chính vì câu hỏi này mà dừng lại. Điều gì đã xảy ra vào năm đó? Lúc đó, anh vẫn còn nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu, trong lòng chỉ duy nhất có tức giận và hận thù. Cách chương.